Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 5 tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Nửa đời khép lại của tác giả Nguyễn Văn Toại. Lý kia rồi. Lý đến khách sạn đúng lúc mọi người đã ai về nhà đấy. Cô mặc chiếc áo vải đen mặt bóng, nước da trắng trẻo cùng với tấm thân tròn lằn của cô như càng nổi bật lên nhờ màu vải kia. Con bé cũng biết cách ăn diện đấy chứ. Không diêm dúa cầu kỳ, cơ bản là rất hợp với kiểu người. San thoáng có nhận xét, khổ thân con bé, phải cái môi. Cũng chẳng sao, về Hà Nội hoặc vào thành phố Hồ Chí Minh đi Mỹ viện là xong. Rõ ràng, nỗi cực nhọc đời thường đã không lấn át nổi vẻ đẹp trời cho về một thân thể của một cô gái đã trải qua một đời chồng. Vẻ đẹp ấy cứ vơi ra, lộ ra như đập vào mắt những gã đàn ông thuộc hạng đĩ đực. Cơ thử bóc trần ra như bóc một cái bánh mà xem. Người cùng một giới như sàn cũng phải phát run lên nữa là... Nhưng con bé ấy không biết phát huy sở trường sở đoàn của mình, không biết tận dụng cái mạnh của phái đẹp. Nó cam chịu khổ, nó đi đóng than tổ ong thuê kiếm thêm tiền. Sức khỏe bà cụ thế nào Lý? San hỏi. Gầy lắm chị ạ. Cụ thể là thế nào? Khéo phải cưa một chân. Lý suýt bật khóc. Sao lại đến nông nỗi ấy? Bị nhiễm trùng, anh Tuấn đến thăm mẹ em và biếu mẹ em ít thuốc. Anh ấy bảo tuần sau anh ấy sẽ nhờ bạn đánh xe về đưa mẹ em lên Hòa Bình. Nghe nói trên đấy có ông lang bó xương giỏi lắm. Coi chừng tiền mất tật mang. Ông thầy này tử tế lắm, bệnh khỏi mới lấy tiền. Lý thở dài, ngầm cầu trời cho mẹ tai qua nạn khỏi. San không mấy may bận tâm đến nỗi uẩn khúc trong lòng Lý. Cô hỏi dò. Cô đã nhận lời Tuấn rồi à? Làm gì có chuyện đấy hả chị? Em trả lời dứt khoát cho anh ấy rồi. Em không muốn vì em mà anh ấy phải khổ cả một đời. Người như anh ấy thiếu gì các cô yêu. Có lúc nghĩ lại, San nói dè dặt. Chị thấy cũng không nên. Về chuyện gì hả chị? Chuyện cô với Tuấn ấy. Chẳng nên ở đời ở kiếp với nhau. San không cần giấu giếm suy nghĩ của mình nữa. Mà dù đã nhiều lần tỏ thái độ cương quyết từ chối lời cầu hôn của Thuấn, song nghe San nói chẳng nên, Lý bỗng thất vọng và đau khổ. Hai tay cô chơi với trong không trung, như muốn tìm một vật dễ bám. Ra, con người San là như thế. Hôm qua còn nhiệt tình, hôm nay đã nguội lạnh ngay được, thay đổi cứ như thời tiết. Đúng, một người như Lý không sao có thể đánh giá được hết tâm địa của San. San muốn Lý lấy Thuấn. San hy vọng uốn được Lý thực hiện mọi ý đồ của mình trong việc trả thù thằng em chồng. Nhưng San đã lầm, Lý không thuộc diện ngoan ngoãn dễ bảo như cô tưởng. Đó là một cô gái có đôi mắt luôn nhìn thẳng. Tháng này có lẽ chậm lương em à? San đổi cách xưng hô. Gay go quá nhỉ? Lý giật mình. Nhà nước giảm lãi suất tiết kiệm nên dân tình rút tiền ra. Chị còn tiền cho em giật tạm. Lý hỏi. Cũng hết nhẫn. San đáp lạnh nhạt. Làm sao có tiền để mà sống hả chị? Lý tỏ thái độ lo sợ. Thời buổi này mà cứ đạo đức, cứ lý tưởng thì có mà ăn cám. San nói xa xôi bóng gió. Ông già khôn ta biết nhà này đây, suốt đời trong sạch, đến bữa ăn cũng ra vẻ trong sáng. Trả bỏ cái thời xếp hàng mua thực phẩm theo tem phiếu. Nửa đêm gà gáy, mấy bố giáo già nghỉ hưu đốt đèn Hoa Kỳ và tận ga Tiên Kiên mua được mấy miếng bạc nhạc. Giáo viên bạc nhạc, thịt nạc ủy ban, miệng thế gian cấm có sai, thế mà vẫn chưa chịu tỉnh. Lại thêm hai ông con, lúc nào cũng phấn với trả đấu, có mà phấn sáp. Giờ này em vẫn chịu chị nói năng bạo phổi lắm. Lý nói thành thực. Chị hỏi em nhé, đạo đức là cái gì? San tiếp tục huyên thuyên. Ông to bà nhớn, cũng không thoát khỏi cái này. San phát đánh đét một cái vào phía đùi trên của mình, rồi cười phá lên. Lý đỏ mặt, người đàn bà đang đứng kề bên cô đây là vợ của một kỹ sư nghĩa. Một kẻ đành hanh, một người hiền khô. Một phía là lửa, một đằng là nước. Thảo nào đã có tiếng xì xèo về mối quan hệ của Nghĩa với Yến. Hai người đã đi chơi với nhau trong rừng cọ. Em đang cần tiền chứ gì? San hỏi băm bổ. Vâng, hai mẹ, em đều đang ốm. Lý nói nhỏ. Thằng Lịch đâu? San quát to. Mẹ nó để nó tự lo. Việc gì đến thân cô? Nghe nói nó bỏ con đầm rồi hả? Còn cô, không nghe, thì tùy nghi di tản. Kìa chị bảo em phải làm gì đấy? Lý với lấy cánh tay San giọng run run. San nắm lấy bờ vai Lý rồi vút nhanh xuống tận eo lưng Lý, giọng ra vẻ trầm trồ. Trời phú cho em một tấm thân đáng giá. Trong chuyện này sao em chậm hiểu thế em? Lý ngỡ người ra, lùi lại một bước, mặt nóng dần lên. Chị lại xúi em làm cái chuyện nhơ nhuốc ấy ư? Lý nhìn thẳng vào mắt Sàn như có ý thăm dò thái độ bà chủ. Cơn giận muốn sôi lên. Ai xúi cô? Thế nào là nhơ nhuốc? Sàn hỏi dồn dập, mỗi câu hỏi như một làn roi quất vào mặt Lý. Bọn tham nhũng ăn cắp của dân mới là nhơ nhuốc, mới là nhục, hiểu chưa? Còn cô, của trời cho mà Lý. Giọng Sàn mỗi lúc một trở nên đanh quát, té tát. Lý bưng mặt khóc. Hình ảnh hai người mẹ một ốm một què bỗng hiện ra trong óc cô. Thuấn ơi, anh có hiểu em khổ thế nào không? Một bàn tay của Sàn đặt nhẹ lên một bàn tay Lý. Đặt nhẹ thôi mà Lý có cảm giác nặng nề. Phải vất vả lắm, Lý mới chùi ra được. Chiều hôm đó Lý trở về nhà trong trạng thái mỏi mệt toàn thân. Cô vừa đặt chân vào ngưỡng cửa đã nghe tiếng mẹ nói. Con ơi, có người ở ngoài công ty chất đốt vào nhắn là con phải ra ngay vì đã có than rồi. Gấp thế hả mẹ? Mà mẹ đã cơm cháo gì đâu? Lý cuống cuồng hết ra rồi lại vào. Cô đem chậu quần áo ra giếng múc nước ngâm, đoạn quay vào chỗ mẹ hỏi. Mẹ thích ăn gì con nấu? Mẹ không thích ăn gì cả, mẹ chỉ thương con thôi. Giọng bà cụ run run. Thương con thì phải ăn, mẹ cứ lo con ốm, con thì thánh vật cũng chẳng chết được. Lý cười, nói gở nào. Lý nhìn ra ngoài sân, nắng chiều tắt bóng bên dạng cau, cao lêu nghêu. Cau đã già hạt rồi, nhà thiếu vắng đàn ông, không ai leo trèo được. Sợ trong túi tiền đã cạn, lương đến kỳ lĩnh, nhà nước lại chưa có tiền mặt để phát, cán bộ cứ nhao cả lên. Đâu phải chỉ riêng mình Lý chịu khổ, thế mà có những kẻ lại tiêu tiền hàng sấp, không cần đếm. Một trong những kẻ ấy là Sàn, lại Sàn. Ví thử trời run rủi Sàn là chị em đồng hao với Lý sẽ ứng xử ra sao đây? Lý ngồi xuống mép giường thần người nghĩ ngợi. Tiếng một đôi chim sẻ giỡn nhau trên tàu cau khiến Lý chạnh lòng. Chúng thật may mắn và hạnh phúc khi được sống bên cạnh những người hiền lành, nhu mì như mẹ con Lý. Có ai can thiệp vào cuộc sống riêng tư của chúng đâu. Lý chỉ ước được ngả lưng ít phút. Lý đang đói ngủ. Những lời đường mật của Sàn cứ óng ngả trong đầu cô, chưa chịu buông thả cô. Những gương mặt phừng phừng hơi rượu phảng phất quanh cô là mùi chua loét của những bãi nôn. Cánh tay vạm vỡ của Tốn ôm ngang lưng Sàn, thằng Thỏa với con bồ trẻ măng, những bộ quần áo nhố nhăng, những lời nói tục tĩu. Tất cả những sự thật đó đang bùa vây Lý. Đôi vai tròn của cô tự dưng rung lên. Cô cố ghìm tiếng khóc lại. Kìa Lý! Mẹ chồm dậy vẻ mặt hớt hải. Lý vẫn dấm dứt. Có chuyện gì chẳng lành ư? Mẹ sốt ruột hỏi. Sao con lại giấu mẹ? Lý bỗng khóc òa như một đứa trẻ. Con nhục lắm mẹ ơi! Cơ mà có chuyện gì? Mẹ càng nóng lòng muốn biết sự thể. Giọng mẹ thủ thị. Thương thương, Lý tưởng nghe rõ tiếng trái tim mẹ đập thổn thức. Sự bao dung độ lượng thường ngày của mẹ giúp cô chút vội được nỗi ấm ức đang đè nặng trong tâm hồn. Lý xả vào lòng mẹ như thủa con bé, nói qua hàng nước mắt. Con muốn kiếm đồng tiền sạch sẽ, mẹ. Con không làm việc ở khách sạn nữa à? Mẹ vừa hỏi vừa áy náy không yên vì chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói của con gái. Có lẽ như vậy lại tốt hơn mẹ ạ. Mẹ thở dài. Con định làm gì thì tùy con. Mẹ không dám cản. Nhưng cái nghề đóng than đốt lò, mẹ thấy nhọc lắm, con ơi. Thời buổi này, có được việc làm thêm là may lắm đấy. Lý động viên mẹ. Ừ, đói cho sạch, rách cho thơm. Nhà mình tuy nghèo, nhưng chưa làm điều gì khiến thiên hạ chê bai, phải không con? Lý gật đầu. Bàn tay mẹ vuốt nhẹ trên mái tóc con gái, lời mẹ âu yếm. Con ngả lưng một lát cho lại sức, để mẹ quạt mũi cho. Sau khi thả Sàn xuống dọc đường để cô đi bộ về nhà, Tốn phóng vội Dream quay trở lại khách sạn. Bia rượu lão đã ngấy tận cổ rồi, lão cần một thứ khác, một thứ lạ hơn. Bọn đàn em vẫn còn đang say túy lý, không cho người trông coi khách sạn đóng cổng sớm. Thấy Tốn làng bước chân vào phòng, một thằng trong đám bội đứng lên hét ura, rồi từ Tốn nâng cho lão một ly rượu trắng. Ông anh cạn chén với Thỏa nha. Tốn không nói không rằng, giành lấy ly rượu từ trên tay Thỏa, ngửa cổ ra tu đánh ngực, rồi gieo tấm thân ám khói thuốc xuống chiếc ghế có tựa đệm bằng nhung, cố ý cách ly Thỏa với cô bạn gái trẻ măng của gã. Thỏa ngỡ ra, chưa biết nên xử trí thế nào, thì Tốn đã hất hàm cho gã. Động tác ấy thay cho một câu hỏi, nàng là ai? Thỏa sáng nghĩ hiểu ngay bụng dạ Tốn, vội khúm núm đáp. Dạ, bạn của em. Xin giới thiệu với ông anh. Tốn không quan tâm đến câu nói của Thỏa. Lão đứng dậy với một tờ giấy lau miệng đặt trên một cái đĩa giữa bàn. Lão cố tình nghiêng người để nhìn được rõ hơn vào túi áo bên phải của Thỏa. Sự vắng mặt của sàn lúc này khiến lão dễ chịu hơn. Lão nói năng bạo mồm hơn trước đàn em. Trong suốt bữa ăn, lão rất để ý đến Thỏa. Thỏa cứ ăn một miếng lại nhắm một miếng, bón cho cô gái trẻ măng. Sau đó dùng khăn lau miệng cho hạ. Tốn ngứa mắt lắm. Nó lấy đâu ra tiền bà sĩ thế kia? Số tiền đáng giá hai chỉ vàng sàn thuê nó làm một chuyện tài đình đã hết veo từ lâu rồi cơ mà. Lạ thật, Tốn suy nghĩ và kéo Thỏa ra góc nhà, hỏi. Ông già mày bây giờ ở đâu? Bà nước trẻ xanh ngoài bến xe đó, Thỏa đáp. Còn bà già? Đi ăn mày, nhưng mà chết rồi. Thế à, có lần tao bắt gặp. Dắt một con nhỏ, Tốn nhớ lại. Bà ấy đẻ hồi nào? Thỏa không nhịn được cười. Dạ rồi, để đái chi được ông anh. Con nhỏ mượn của người ta đó, mượn để đi xin cho dễ. Bà già thắt cổ chết vì ông già cặp bồ, bỏ cả quán. Hiểu rồi, thế còn hai thằng nhỏ. Một thằng đi bán báo, một thằng ở nhà. Tốn hiểu cái nhà mà Thỏa nói đó chính là bến xe. Ra cả nhà Thỏa thì Tốn đã tưởng, bố mẹ nó tính quẩn đem bán tuốt cả nhà cửa ruộng vườn được gần một cây vàng, rồi kéo nhau lên thị trấn ở chung với vợ chồng thằng cả. Vàng lúc ấy còn có giá, thằng cả ngon ngọt lấy mất 5 chỉ, còn 4 chỉ ông bà quy ra tiền đem gửi tiết kiệm, sống tạm bợ được ít tháng. Nhưng rồi lãi suất tiết kiệm cứ giảm dần, giá gạo tăng mãi lên, ông bà bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu, phải ăn nhờ con cái. Sao không về làng mà làm ăn? Tốn hỏi. Ông anh chưa thật thông cảm với ông bà già em, Thỏa nói giọng ngùi ngùi. Hy vọng sống gửi và số lãi suất tiết kiệm của nhà nước thế là tiêu tan. Đã thế con dâu lại xà xèo túi của ông bà nữa. Thế là cây vàng cứ héo quắt dần, ông bà em hóa ra trắng tay. Cùng đường rồi. Nghe Thỏa kể lể, Tốn cũng bị mùi lòng. Lão nói, thế cứ ở hẳn với thằng cả, việc gì phải... Ôi, khổ lắm, Thỏa vò đầu bứt tai. Hết cơm hết gạo thì chẳng ai còn thương nữa. Con dâu suốt ngày nhức móc mẹ chồng. Thế còn mày, làm gì? Tốn hất hàm hỏi. Làm mọi cách, miễn là có tiền. Thỏa đáp một cách lạnh lùng. Tốn kéo Thỏa về ngồi lại chỗ cũ. Lão nhìn đàn em ngồi trước mặt rồi lớn tiếng. Cá cược nha. Bọn đàn em say máu ngước cả lên chờ đợi ông anh bày trò. Tốn nói giọng thân mật. Tao kể câu chuyện này, đứa nào nói đúng tao sẽ cược cả 100.000. Nếu bọn mày không trả lời được, mỗi đứa phải xì ra 50.000. Được chưa? Ura, bọn đàn em đồng thanh kêu lên. Ở phương Tây có chuyện vui thế này. Một chàng trai hỏi chọc người đẹp rằng, theo em, người đàn bà khác với chiếc xe đạp ở chỗ nào? Người đẹp ngớ người ra, không trả lời được đấy. Vậy bọn bay đứa nào muốn nhận khoản tiền 100.000? Bọn đàn em nhìn nhau ngơ ngác. Một câu hỏi đơn giản nhưng xem ra rất hóc búa. Không hiểu Tốn đọc qua sách báo nào hay lão nghe ai kể, giờ lão lại đưa ra chỗ thiên hại. Chịu chưa? Chịu đấy, bọn đàn em đáp. Có đứa đã thò tay vào túi rút tiền ra. Luật chơi phải song phẳng. Tốn cứ vơ đại đống tiền xếp trên mặt bàn cho cả vào túi quần, về hí hửng. Này nha, chiếc xe đạp là phải bơm, rồi mới cưỡi được. Còn đàn bà thì... Tốn chưa dứt lời thì bọn đàn em đã ồ lên một trập, biểu thị sự khoái chí đến cao độ, và sẵn sàng xìa tiếp tiền ra. Được đàn em hưởng ứng nhiệt liệt, Tốn càng lớn tiếng. Còn nữa... Đám đông im bặt, Tốn nói tiếp. Chàng trai lại hỏi người đẹp câu hỏi thứ hai. Người đàn bà khác với cái tủ lạnh ở chỗ nào? Người đẹp lần này chắc rút được kinh nghiệm nên đã trả lời rất trúng. Về bọn bay, không lẽ chịu mất tiền mãi sao? Câu chuyện với người đẹp phương Tây thật khiêu gợi. Còn với đám đàn em kia, Tôn dám quả quyết rằng có những đứa cho đến giờ khắc này vẫn chưa biết đến cái tủ lạnh là gì. Chúng cứ ngồi im phăng phắc. Có đứa toan tìm đường chuồn, xong thoáng gặp ánh mắt sắc lạnh của Tốn, đành phải ngồi im một chỗ. Chịu cả chưa? Tốn hỏi, không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng ngón tay đếm tiền soàn soạt. Tốn điềm nhiên, nhặt đủ các khoản tiền cần thiết nhét phứ vào túi quần, có mấy tờ sắp rơi xuống đất, lão vờ như không hay biết. Dễ ở trên mà, nước lã khi mới cho vào tủ lạnh thì mềm, khi cho ra ngoài thì cứng, còn với đàn bà thì ngược lại. Đúng không? Bọn đàn em lại ào lên, đập tay thình thình xuống mặt bàn tỏ ý tán thưởng, có đứa hét cuồng nhiệt. Người đẹp trả lời mới tuyệt vời làm sao? Tốn lặng lẽ ngồi xuống ghế, nét mặt đầy vẻ mãn nguyện. Mặc cho bọn đàn em xì xào bàn tán, lão thọc tay vào túi rút bớt tiền ra cho vào túi áo ngực. Lão hơi ngả người về phía Thỏa hỏi nhỏ. Chú em. Dạ. Thỏa giật thót, không nên làm thế. Thỏa luống cuống. Có mấy tờ 5 đồng rơi ra, em nhặt hộ. Thỏa vừa lập bập thanh minh vừa lấy tiền trả lại cho Tốn. Cô bạn trẻ mang của gã vội quay mặt ra chỗ khác. Tốn thấy hai gò má của à đỏ lực, xinh đấy. Nhưng hai gò má cao quá, sẽ sát chồng. Lão đặt một bàn tay to bè của mình lên bàn tay nhỏ nhắn của à như thăm dò. À không dám rút ra, à sợ. Trong lúc đó, Thỏa thì đang chết đứng. Con cái nhà ai? Lão hỏi nhỏ, con bốn luông. Cô gái đáp lý nhí. Luông? Tốn kinh ngạc. Vâng ạ. Lớn tới này rồi cơ. Tốn ném ra một câu hỏi đầy sự ngạc nhiên, xong lão vẫn cố tình nhắm mắt trước sự thật. Lão quay ra hất hàm cho Thỏa. Chú mày giới thiệu cho ông anh rồi phải không? Thỏa hiểu thâm ý của lão. Đầu câu chuyện ấy, Thỏa phản ứng, hai bàn tay siết chặt thành hai nắm đấm. Mặc, lão Tốn cứ kéo cô gái đi, cô gái cố bứt ra. Ở cái bác này, cháu không đồng ý đâu. Không kìm được cơn tức giận, Thỏa chạy lại túm cổ áo Tốn, thoi vào mặt lão một cú đấm cực mạnh. Tốn loạn choạng sắp ngã. Lão vớ ngay được mép bàn và gượng đứng lại. Lão gầm lên. À mày, thằng ăn cháo đái bát, đồ phản. Đã đến bước phải liều, Thỏa không còn biết sợ là gì nữa. Gã chống nạnh, hai tay, mặt ngước lên cân cân, đầy khiêu khích. Tao sẽ tố giác mày. Tốn hầm hầm đe dọa. Đây cũng không ngọng đâu. Thỏa đối lại. Nào, có giỏi thì cứ lại gần đây. Biết là không đủ sức địch nổi với gã trai lơ này. Tốn ngó trước, trông sau, tìm đường lùi cho nhanh. Lão sợ ông đại úy công an ngoài thị trấn. Nghĩa đã về đó hả con? Nghe tiếng bước chân vội vã quen thuộc của con trai, ông Tuyên gượng ngồi dậy, thong thả đi ra nhà ngoài, ngồi vào vị trí thường ngày của mình bên chiếc tràng kỳ bạc màu sơn. Ông gọi Nghĩa lại gần và nói, bố uống thuốc B6 con mang về, thấy đầu cũng đỡ đau, con ạ. Lúc sáng khoảng 9-10 giờ, có mấy người đến tìm con. Họ bảo là không gặp con ở cơ quan. À, con phải xuống tỉnh, dự một cuộc hội thảo khoa học. Nghĩa đáp, chú Lê Bình cũng tới dự. Chú ấy rất quan tâm đến đề tài nghiên cứu của con. Bố mừng, thế con tự giới thiệu với chú ấy con à? Không, không bố ạ. Con nghĩ làm như vậy thật bất tiện. À, bố bảo có mấy người đến tìm con, họ là ai? Buổi sáng con vừa đi khỏi thì có một chị béo béo đến. Chị ấy xưng là cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu dưới thị xã, có quen với vợ con. Hình như hai người có dính dáng gì với nhau trong một chuyện làm ăn gì đấy. Chị ta có nói muốn gặp con vì việc gì không? Nghĩa sốt ruột. Chị ta chỉ muốn trao đổi riêng với con thôi. Còn người thứ hai là ai? Thằng Lịch, dễ đã 5 năm nay nó không buồn ló cái mặt về làng. Con đã nói chuyện với nó rồi, nó còn định gặp con về việc gì nữa không biết. Nó bảo vợ con cầm của nó một cây vàng, nó muốn đòi lại. Đưa cho ai thì phải hỏi người ấy, sao lại đòi con? Cả hai bố con không ai bảo ai, đều cùng thở dài. Tiếng thở dài của bố nghe trường hơn, đuối hơn. Dạo này, Sức bố sa sút hẳn, Nghĩa rất lo. Nhớ không may bố bỏ đi vào lúc này, thì anh biết trông cậy vào ai. Thằng cu tí nhờ có bàn tay ông chăm sóc nên cứ việc ăn, việc lớn, chưa vấp phải trận ốm nào. Tối đến nó chỉ thích được ngủ với ông, nghe ông kể chuyện ông rừng, để rồi nửa đêm lại nằm mê thấy ác thú, nhe răng, giơ vuốt, và thế là lại hét toáng lên, ôm chầm lấy ông. Đối với cu tí, ông nội khác nào một người mẹ hiền. Không những thế, ông còn là một tráng sĩ, theo trí tưởng tượng của nó, người sẵn sàng che chắn cho nó trước mọi điều dữ dằn. Thầm tâm, cả hai bố con ông Thuyên đều cố ý tránh cho nhau phải nghe những chuyện buồn. Song ghét của nào, trời trao của ấy, những chuyện buồn vô cớ cứ ập đến, hoặc là với người này, hoặc là với người kia. Hai người lại phải tìm đến nhau để cùng chia sẻ. Và cứ như thế, họ lại vô tình hành hạ lẫn nhau. Nghĩa ơi, ông Thuyên đột nhiên gọi con trai, giọng thiểu não. Bố linh cảm vợ con đang làm những chuyện tày đình. Cầm vàng của thằng Lịch làm gì? Mẹ nó đang ốm thập tử nhất sinh, mà cái của Phi Nghĩa ấy... Bố ạ. Nghĩa muốn tìm lời an ủi bố, nhưng sự việc đã đến bước này, anh nghĩ chẳng nên giấu bố làm gì nữa. Tính nết của nhà con, bố còn lạ gì? Cô ấy không chịu nghe ý kiến ai. Trong việc này, con biết con là một gã đàn ông tầm thường, không dạy nổi vợ. Con đã làm khổ bố, con thành thực, xin bố xá tội. Đời bố cũng chẳng còn mấy nỗi. Ông Thuyên cắt lời Nghĩa. Bố chỉ lo cho các con, cho tương lai cụ tí, thằng cháu đích tôn của bố. Vợ con và Lão Tốn đã âm mưu với chị cửa hàng trưởng xăng dầu dưới thị xã thụt vốn của nhà nước, mua gấp xăng dư ở các đơn vị lân cận, mua cả dầu diesel của phòng vật tư thị trấn đem bán kiếm lời ăn chia. Chết mất thôi, con ơi, vợ con to gan lắm, sao con không ngăn nó lại? Ông Thuyền như trồm lên. Con biết thì đã muộn. Nó bỏ công việc khách sạn rồi à? Hình như cũng đang có chuyện gì đấy. Nghĩa do dự. Sao lại hình như? Việc của vợ chồng phải biết chứ, con không nên vô tâm như vậy. Con đã để vợ con lộng hành chuyện nhà chuyện cửa, nay là để nó làm việc phi pháp, coi chừng có ngày vào tù. Ông Thuyền gắt gỏng. Biết mình có lỗi, Nghĩa bấm bụng ngồi im. Anh hiểu bố đang rất bực mình, bố đã nặng lời với anh, khác hẳn với cách xử thế của ông giáo già. Anh là một người đàn ông nhu nhược. Anh cay đắng nhận ra rằng, tất cả mọi sự bươn trải luồn lách của sàn trong cái thương trường nhốn nháo này, rốt cuộc, chẳng đưa lại lợi lộc gì cho hai bố con anh cả. Đến một miếng ăn trong các bữa tiệc gây uy tín ở khách sạn do sàn vung tiền ra chiêu đãi, anh cũng không một lần được nếm thử. Nhưng mọi hậu quả xấu thì anh đang phải hứng chịu. Bắt đầu rồi. Còn thằng Lịch, nó vẫn chưa thật lòng với anh. Nó đã bị đưa ra ngoài biên chế. Nó tính chuyện chạy trọt để chuyển vùng nhưng không được. Nó định đưa bà mẹ đi Hà Nội ở với nó. Rồi nó sẽ mở một cửa hàng bán hết đồ lặt vặt kiếm sống. Có tiếng còi toe toe làm Nghĩa giật bắn mình. Ngẩng lên, chú bé bán kem đã chở hai thùng kem đến giao ngay ngoài sân. Ăn kem không chú ơi? Nhà này không ai biết ăn kem đâu. Nghĩa vừa dứt lời thì cu tí đang nằm ngủ trong buồng, vội vục dậy chạy ra hè, dẫm phành phạch hai chân, khóc giống lên. Ai bảo bố thế? Có người biết ăn chứ? Nghĩa cố tình chờ đón sàn ở ngã ba thị trấn theo thói quen. Sau giờ tan tầm mỗi ngày, cô ấy lại ghé vào quán cà phê gần câu lạc bộ Lá Bàng Thưa uống một tách cà phê. Sau đấy có đi đâu mới đi. Quả nhiên không đầy 10 phút sau, sàn đã xuất hiện ở phía sau, chiếc xe Dream 2 còn tươi nguyên màu mận chín do hai cánh tay vạm vỡ của Lão Tốn điều khiển. Sàn ơi, anh muốn gặp em. Nghĩa gọi. Sàn nhảy xuống xe, động tác rất thành thục. Nghĩa nhìn người đàn ông vừa chở vợ mình đến và gật đầu nói. Xin lỗi anh. Lão Tốn cũng nhìn lại Nghĩa với cái nhìn chẳng mấy thiện cảm. Sau khi liếc rất nhanh chiếc xe đạp tập tàng của Nghĩa, lão khẽ nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Rồi dắt xe máy, đi luôn, không nói lại với Nghĩa nửa lời. Nghĩa cũng không để đến thái độ của lão ấy. Anh ôn tồn bảo vợ. Ta đi dạo rừng sơn một lát em. Hôm nay anh rỗi nhỉ? San trùng chẳng. Anh muốn nói chuyện với em. Nghĩa gợi. Thì về nhà mà nói. San tỏ ra cương. Anh không muốn bố cứ phải chịu đựng mãi cái cảnh vợ chồng mình to tiếng với nhau. Hẳn bố chồng đã ớn cô con dâu đến tận cổ rồi nhỉ? San hỏi như khiêu khích. Em hãy bình tĩnh nào. Chuyện anh sẽ nói là nghiêm chỉnh đấy. Thế những chuyện trước đây anh vẫn nói là không nghiêm chỉnh. Anh thì nghiêm cái nỗi gì? Nghĩa chột dạ, San tiếp tục dồn. Chuyện anh đã đi chơi với con Yến, anh tưởng tôi điếc chắc. Lại còn xem nó tắm. Khổ quá, sao lần nào em cũng đưa cô Yến vào câu chuyện của chúng ta? Cô ấy đụng đến em đâu. Nghĩa vừa dựng chiếc xe đạp vào gốc cây sơn, vừa nói. Giọng nghe đã có vẻ bực. Sao lại không đụng? Sàn quắc mắt, cặp môi mỏng dính, bắt đầu run run. Thôi được. Chắc anh lại định nhắc nhở em rằng gái có chồng nên ngủ đêm ở nhà, không nên lang trạ chứ gì. San chủ động dẫn chuyện trước. Đã gọi là năng động thì phải có lúc như thế. Anh có quyền đi chơi với gái quá, em cũng có quyền không ngủ ở nhà một vài tối, coi như một huề. Thái độ của San đã đến mức trơ trẽn. Cũng chỗ này đây, cô nói tiếp. Anh đã làm đứt dép của em, đứt quai hậu bên phải. Và thế là chúng ta đã bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Nhưng ngày ấy bầu trời trên đầu chúng ta rất đẹp, cò dưới chân cũng hết ý, bây giờ thì khác quá rồi. Sàn đang nhắc nhở Nghĩa về một kỷ niệm, ngày ấy anh nấp ập vào sàn như một kẻ điên dại cuồng si. Cuộc hôn nhân đốt cháy giai đoạn đã dẫn đến tình trạng cuộc sống giữa anh và sàn hôm nay. Anh như một diễn viên tồi, nhập vai đã không đúng lúc, lại gặp một đạo diễn quá lọc lõi như bà Hai Bền. Cứ xem thái độ ứng xử cùng với cách nói năng phát biểu của bà hôm nhà trai chạm ngõ nhà gái, thì Nghĩa là một kẻ gặp may khi được làm bạn trăm năm với con gái bà. Con gái bà cao giá, hết ông nọ chàng kia đến cầu hôn, bà chưa nhận lời đấy. Thế mà bà bằng lòng gả ngay cho anh. Nghĩa chấp nhận cuộc sống với Sàn như một sự đã rồi. Bà Hai Bền còn khéo nhắc nhở anh. Cưới vợ là cưới liền tay. Chớ để lâu ngày, lắm kẻ gièm pha. Cái giá của Sàn càng trở nên đắt đỏ với bố con Nghĩa. Khi Sàn trở thành bà giám đốc, khi bà Hai Bền đinh ninh rằng bao nhiêu tiền của con gái bà gặt hái được đều chuyên trở cả về nhà chồng. Rằng cái số con gái bà vất vả phải gánh vác cả giang sơn nhà chồng, phận làm con, dù là con rể, Nghĩa chỉ biết cúi đầu im lặng. Tiếp tục chấp nhận cái sự đã rồi kia. Còn bố, sao anh cứ bắt bố phải nhẫn nhục mãi trước bà thông gia? Sàn đã nhắc lại một kỷ niệm của thuở ban đầu, có lẽ chẳng để làm gì cả. Cô Sàn trước mặt anh kia đã được hàng phố suy tôn là bà. Có những gã đàn ông đang cắm cổ chạy theo. Họ biết Sàn ưa nịch, thích được khen, muốn được tâng bốc. Ai đó đã kể lại cho Nghĩa nghe. Lý, phải, đúng là lý, rằng trong một cuộc chè chén say sưa, có một ông giám đốc nào đó đã lè nhè nói với Sàn như thế này. Việc đứng trên đỉnh cao trong lĩnh vực kinh doanh này đối với em không còn lâu lắm nữa. Sàn lâng lâng vui sướng hy vọng. Cô cứ mất dần thói quen, tin vào khả năng thực chất của mình và thắc thỏm đón chờ quý nhân phù trợ. Dễ có đến hàng tạ hương hoa cùng với hàng tấn kỳ vọng hão huyền, cô đã tung vào mặt đám ma ôn quỷ sứ để rồi giật lấy sự mòn mỏi trông đợi. Những người thẳng tính hay nói thật nói toạc ra thì cô không nghe, cô đâm thù ghét. Thuấn là một trong những nạn nhân của cô. Sàn ơi! Nghĩa vẫn giữ thái độ ôn hòa. Nếu em còn nghĩ đến tình vợ chồng thì em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Em vẫn bình tĩnh đây. Sàn cười. Em đang bị bọn sống lợi dụng mà em không biết. Về xác thịt, anh không có ý nói đến chuyện đấy. Về tiền bạc, một phần. Chúng nó móc tiền túi của em để nhậu nhẹt. Một bữa liên hoan gây uy tín như thế, em phải chi ra hàng triệu, đúng không? Chỉ cần một cú bẫm là em lại bù được. Vấn đề anh muốn nói là ở chỗ đấy. Em đang làm những chuyện phạm pháp. Em không biết sao. Hàng phố xì xào, dân làng bàn tán. Ví dụ, người ta bảo khách sạn nghỉ cho khỏe thực chất là Lầu Xanh và em là Tú Bà. Người ta là ai? Một người có trách nhiệm đã nói với anh, Anh hiểu đó là một lời cảnh tình cho cả em lẫn anh. Khối kẻ có máu mặt, tay đã nhúng chàm. Chết cũng chết. Sợ gì? San đáp liều lĩnh. Nếu phải vào tù, thì em sẽ là người đầu tiên trong danh sách phạm nhân. Anh yên tâm, em sẽ không bắt anh ngồi tù thay đâu. Thế còn phi vụ xăng dầu? Nghĩa chuyển qua vấn đề khác. Em vay tiền của chị cửa hàng trưởng à? Anh cũng quen bà ta ư? Chị ấy có đến nhà ta và đã nói chuyện với bố. Em không thèm vay tiền của chị ấy. Giữ vốn thì đúng hơn. Sàn ạ, làm giàu thì ai cũng muốn, nhưng phải tôn trọng kỷ cương, pháp luật. Ôi, em chán ngấy cái chính trị nửa mùa của anh rồi. Sàn rên rầm. Em và anh đúng là hai thanh dây ngoài đường tàu kia. Chẳng bao giờ gặp được nhau. Kể cả đến ga cuối. Hồi mới về nước, anh khác lắm. Anh chỉ lo cho em thôi. Em có thế nào thì cô tí sẽ khổ. Giọng nói của Nghĩa đượm nỗi cảm hoài. Còn việc nhỏ này nữa, em phải nói thật nhé. Cuốn từ điển của anh đâu? Từ điển nào? San giả bộ ngạc nhiên. Từ điển La Russie. Bán rồi. San buông sóng. Trời ơi! Em nó chặt tay anh, em bán cho ai, nói để anh chuộc lại. Người ta đem gói xôi hết rồi. Nghĩa đau đớn gần như tuyệt vọng. Mất quyền từ điển La Russie, coi như mất một người bạn đời thứ hai, và bố già thì mất một kỳ vật vô giá. Chào ơi, người đàn bà đang đứng bên anh đây, là bạn đời của anh ư? Hay chỉ là một cái bóng di động tự hắt hình xuống mặt đất? Rồi lại biến mất khi không còn ánh sáng mặt trời nữa. Hạnh phúc là cái gì thật trừu tượng? Khó nắm bắt, nhưng nó lại được bắt đầu từ những việc hết sức cụ thể của đời thường. Sự tuyệt vọng đã đẩy cơn giận dữ của Nghĩa đến đỉnh cao. Anh đã dùng cả hai tay nắm lấy đôi bờ vai của vợ, kéo giật lại và xiết từng lời. Cô định đi đâu? Ngay từ ngày mai, tôi buộc cô phải ở nhà trông con. Anh không có quyền. San nghiến răng. Tôi là chồng cô hiểu chưa? San bĩu cặp môi mỏng khiêu khích. Chồng tôi. Vậy mà bấy lâu nay tôi quên mất. Bị một cái tát bất ngờ của Nghĩa, San lảo đảo suýt ngã. Cô không lăn ra đất ăn vạ, mà chỉ kịp hét lên. Anh Tốn ơi, cứu em, thằng Nghĩa nó đánh em, cứu em. Cô hấp tấp chạy xuống phía chân đồi, bỏ quên chiếc khăn voan màu tím trên cành cây sơn. Bến xe thị trấn lọt thòm trong một thung lũng, hẹp, giống hệt một cái túi sâu, lúc nào cũng đầy ắp đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Đây cũng là nơi cư trú của mọi hạng người. Gái làm tiền, dân nghiện hút tiêm trích ma túy, ăn mày, kẻ cắp, người đi lập quê mới bỏ về, trẻ em lang thang. Những chiếc Honda ôm chở khách đến rồi đưa người đi, cứ tít mù như mắc cười. Tiếng còi toe toe xin đường nghe đinh tai nhức óc. Bụi đỏ cuộn lên từng đám rồi lại tan đi, bụi bám khắp nơi. Rõ nhất là những cây xà cừ non, lá xanh như bay mất màu diệp lục, để lại một lớp bụi dày, mùi hôi hám của đủ loại rác rưởi, vỏ chai, đồ hộp ăn thừa, phân, nước dài, xác súc vật chết. Sộc lên, khăn khẳn, lợm giọng. Không ai buồn bận tâm đến sự ô nhiễm không khí đáng lẽ phải báo động này. Một người đàn bà luống tuổi tìm nơi vệ sinh, nhưng rồi không đừng được, bà ta tụt quần tè ngay ra bãi cỏ bên cạnh chỗ cửa bán vé xe ô tô, khiến người đàn ông đang bán phở gần đó phải xắn tay áo lên, lăm lăm con dao, dọa. Ông thì xẻo. Chỗ này là một đám 5-7 người đang nằm ngả ngốn, không phân định danh giới, nam nữ, cũng chẳng rõ ai là chồng, vợ, với ai. Chỗ kia, 3-4 chú bé bán báo, bán bánh mì, mặt mày nhem nhuốc, dao khàn giọng, không có người mua. Tình toàn lại dồn đuổi nhau, nửa cười, nửa béo. Lý ra bến xe từ rất sớm trở Thuấn. Cô nghiễm nhiên trở thành một thành viên bất đắc dĩ của cái thung lũng hỗn mang này. Cô sốt ruột mong Tuấn đến, không hẳn vì trông chóng được gặp anh, chủ yếu cô muốn sớm thoát ra khỏi cái quang cảnh ngớm nghiếc kia. Theo kế hoạch, hôm nay Tuấn sẽ đón Lý lên Hòa Bình trông nom mẹ, vì anh sắp phải đi công tác đột xuất vài tuần. Từ ngày bà giám đốc Sàn tỏ thái độ với Lý, Lý cũng chẳng thiết tha với công việc ở đấy nữa. Thực tình cô đã phải va đập với biết bao cảnh huống chướng tai gai mắt ở khách sạn. Cái bẫy người ta giăng lên chờ cô, không biết sẽ sập xuống lúc nào, hú vía. Lão Tốn đa mưu quỷ quyệt. Lý rất muốn tìm hiểu cho rõ hơn những sự thật mà cô ta đã chứng kiến, hoặc còn bán tín bán nghi, để làm gì, cô cũng chẳng biết. Con mắt cảnh giác của Lão Tốn cứ bám riết lấy cô. Lão dám cả gan biến trụ sở làm việc của quỹ tín dụng sòng phẳng thành một thứ lầu xanh không hơn không kém, nhưng lại dưới danh nghĩa là khách sạn, do lão bà Sàn dựng lên bằng cách chung vốn, mà thực chất lão bao tất cả và đứng sau giật dây. Kể cả sau này khi khách sạn được chuyển qua tay Sàn quản lý, Sàn là loại người sinh ra chỉ để nghe những lời nói ngọt, chỉ cần đôi lời phình nịnh thôi, Lão Tốn và mấy đứa đàn em đã có thể rút ruột Sàn một cách quá dễ dàng. Sàn đã sa ngã như một kẻ đâm lao phải theo lao, và một khi đã chót để áo quần vấy bẩn rồi, thì cho vấy bẩn luôn thể. Anh Tuấn ơi, em đây cơ mà. Thoáng thấy Tuấn ngơ ngác ở chỗ cửa bán vé, Lý lên tiếng gọi. Chẳng thấy Tuấn quay lại, tại không khí ồn ào quá anh không nghe được tiếng Lý gọi, hay anh đang mải tiễn một cô gái lạ nào lên xe kia. Em chờ anh đã lâu chưa? Tuấn vừa hỏi Lý vừa thở hổn hển, gương mặt anh tươi tỉnh khác thường. Lý không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh mà lại hỏi anh như một lời chất vấn. Anh quen cô gái đấy à? Đâu có, Tuấn đáp hồn nhiên. Ông cụ thân sinh cô ấy công tác ở Hòa Bình, mới chết hôm qua vì một tai nạn ô tô, cô ấy lại bị lỡ chuyến xe sớm. Và anh đã nhường vé cho cô ấy chứ gì? Lý gật. Ừ, nghĩ tội người ta, mình lùi lại đi chuyến 12 giờ cũng được em ạ. Gặng hỏi như vậy thôi, chứ Lý không hề giận Thuấn. Anh là một con người lúc nào cũng sẵn sàng sắn cao tay áo lên giúp đỡ người khác. Người như thế thì cô gái nào mà chẳng... Lý không dám nghĩ tiếp nữa. Cô hỏi Thuấn, câu hỏi ý thăm dò. Cô ấy tên là gì? Quên mất không hỏi tên. Thuấn vỗ đốp hai bàn tay vào nhau cười hề hề. Khó gì đâu, em sẽ bày cho anh cách hỏi sau. Cách gì? Thuấn hóm hỉnh, đăng báo nhắn tin chẳng hạn. Hay đấy, em chi tiền nhé. Xong ngay, hai người cùng cười vang. Một chú bán báo đến trước mặt hai người lễ phép trả mời mua báo mới. Thái độ ngoan ngoãn của chú bé khiến Thuấn rất vui. Anh hỏi, báo Văn Nghệ giá bao nhiêu em? 2.000 anh ạ. Chú bé đáp dè dặt. 1.500 chứ, anh vẫn mua như thế mà. Thôi 1.600 đồng, em chỉ lời được 200. Thuấn móc túi quần bò ra một sớp tiền 200 bỏ vào túi áo chú bé, rồi cầm tờ Văn Nghệ lên. Anh không đọc ngay, mà dắt tay Lý kéo vào ngồi ở một quán nước vắng vẻ. Đi được mấy bước, Thuấn lại thấy chú bé bán báo lẹo đẽo chạy theo. Anh ơi, em trả tiền thừa này. Chú bé bán báo xòe sớp tiền thừa ra đếm, thấy có 10 tờ 200. Thuấn nghẹn ngào. Em tốt quá, thôi, em khỏi phải trả lại cho anh. Không, chú bé giãy nảy, em chẳng thèm ăn thừa. Để anh mua một tờ báo nữa vậy. Thuấn nhìn sâu vào mắt chú bé và hỏi, bố mẹ em làm gì? Chết cả rồi. À không, mẹ chết, bố bỏ đi với dì kia kìa. Em sống một mình sao? Còn thằng em nữa, nó ở nhà chờ em mang bánh mì về. Thế em làm nghề này có đủ sống không? Đủ sao được anh? Trong khi Thuấn mải nói chuyện với chú bé, Lý đưa mắt nhìn về phía góc bến xe, nơi có khu vệ sinh chung, cả nam lẫn nữ được che chắn sơ sài bằng một tấm cót thủng lỗ chỗ. Ở đó có một người đàn ông còm nhom đang ôm bụng một người đàn bà chửa mà ngủ mê mệt, không muốn đếm xỉa gì đến xung quanh. Lý ngờ ngợ, chờ cho chú bán báo đi khỏi, Lý nói nhỏ với Thuấn. Người đàn ông kia đã từng đến chỗ chỉ Sàn tiêm trích, em gặp mấy lần, nghe nói ông ta bán cả cơ nghiệp ở quê, dọn ra thị trấn, ở với thằng cả. Một thời gian sau thì cạn vốn, con dâu sinh sự đuổi bố mẹ chồng, ông ta phận chí bỏ ra bến xe bán nước Trẻ Xanh. Rồi đổ đốn trai gái, bà vợ thì sách bị đi xin ăn, biết chuyện thất cổ chết, vợ chồng thằng cả cũng bỏ mặc luôn. Cả ba đứa em của nó đâm ra bơ vơ, thằng thứ hai chuyên trị móc túi. Thằng cả bất hiếu, Thuấn văng ra một câu chửi. Gã tìm đến gặp chị Sàn, mỗi ngày gã tiêm 50 ống, mỗi ống 1.000, Lý tính vanh vách, cứ 30 phút tiêm một lần hai ống, trắng tay là phải. Thuấn dùng mình, ở các bến xe khuất nẻo này, những cặp vợ chồng tình nguyện tìm đến với nhau kia cứ mỗi ngày một tăng lên, Họ ăn ở với nhau một thời gian rồi lại bỏ nhau và cả hai cùng đi cặp bồ với người khác. Cứ như thế, những đứa trẻ không ai thừa nhận ngày một đông đảo thêm lên. Cái gánh nặng của xã hội đã nặng lại càng nặng. Thoạt đầu, chị Sàn rất quý em, nhưng dần dần thấy em bướng bỉnh, sai khiến em không được, chị ấy ghét em như xúc đất đổ đi. Chị ấy đe em không được đem chuyện ở khách sạn nói ra ngoài. Lý thở dài, có ý ngừng nói để xem Tuấn có muốn nghe nữa không. Xét cho cùng, chị Sàn đã bị chúng lợi dụng. Có những lần sau bữa liên hoan túy Lý, em bắt gặp chị Sàn ngồi một mình trong phòng và bưng mặt khóc. Chị ấy đã phải chi phí quá tay cho những kẻ quá chén. Tội nghiệp anh Nghĩa. Vợ thì ném tiền qua cửa sổ để chồng còm cõi nhặt nhạnh từng đồng. Giọng Tuấn ngao ngán. Chết vì bệnh sĩ, Lý thốt ra. Người đàn ông hom hem nằm ôm bụng người đàn bà chừa kia đâu phải là trường hợp duy nhất. Đấy, mấy cô gái mặt bụng da trì đang lượn lờ, tay cắp cái nón mê cũ, Lý đã từng chạm trán ở khách sạn. Họ chỉ là những món hàng ế ẩm của mấy khách làng chơi. Ví tự họ là em gái, là thân nhân của Lý. Chỉ thoáng nghĩ đến điều ấy thôi, Lý đã bồn rồn cả chân tay. Cô muốn tựa vào Thuấn, người như anh ấy. Quan hệ tình cảm giữa Lý và Thuấn không còn cách bức như trước nữa. Từ lúc nào cả hai người đều không hay biết, họ đã thay đổi cách xưng hô với nhau. Lý tự nguyện gọi Thuấn là anh, xưng em. Cứ như là đã gió, thì phải thổi. Là suối, thì phải chảy. Tình cảm hồn nhiên của Lý đã giúp cô nhanh chóng vượt qua được những mặc cảm về tuổi tác, về khuyết tật và tạo cớ cho Thuấn tự cho phép mình bước lên vị trí làm anh của cô một cách hoàn toàn thoải mái. Nhớ lại chuyện xích mích nho nhỏ giữa hai người xảy ra trước ngày mẹ Lý lên Hòa Bình chạy chữa ở nhà một thầy la người Mường, Thuấn cứ cười thầm vì sự nhiệt tình thái quá của mình. Hôm ấy anh đã lén bỏ vào túi áo khoác của Lý một khoản tiền nhỏ. Tưởng Lý sẽ lặng lẽ nhận, chẳng ngờ cô đùng đùng cầm gói tiền chủ động tìm anh. Anh có hiểu là anh đã coi thường em không? Lý nói mà như trực khóc, Tuấn lúng túng thành mình. Lý ơi, anh biết em là người có lòng tự trọng, chính vì thế anh mới phải nghĩ cách đặt em trước sự việc đã rồi. Anh làm thế em thấy không đàng hoàng. Nếu em từ chối anh sẽ rất khổ tâm. Giọng Tuấn nghe tiểu não, anh đấu dịu, thì cứ coi như anh cho em vay dài hạn không trả lãi. Lý bật cười nguyết Tuấn, anh chỉ vớ vẩn. Sự chân thành đến vụng về của Thuấn khiến cô cảm động, nước mắt bỗng rưng rưng. Cô vội quay mặt ra chỗ khác. Một con chim nào đó vút qua trên nền trời, đánh rơi mấy hạt xoan, nghe lạ tai. Em thường anh Nghĩa và cô Tí quá. Lý chủ động lái câu chuyện. Hình như người ta sinh ra đã chịu sự an bài của số phận. Thuấn nói bâng quơ nhưng vẫn hàm ý. Giá như anh ấy và chị Yến nên vợ nên chồng. Chị Yến hiền lành, tốt bụng nhưng bất hạnh. Lý nói. Giọng không ra than thở cũng chẳng kể lể. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ông trời thật bất công, không cho ai được sung sướng trọn vẹn. Nghe nói chị ấy vào Nam hả anh? Câu hỏi của Lý như đặt vào lòng Thuấn một dấu chấm than. Vào Nam, ai ngờ con đường mở ra bằng máu và nước mắt một thời ấy, đến bây giờ vẫn còn thấm đượm nước mắt và máu. Tình yêu thương chồng mãnh liệt đã giúp những quả phụ chiến tranh như Yến có thừa nghị lực để hoàn tất nghĩa vụ thiêng liêng của mình là vào tận biên giới phía Tây Nam Tổ quốc để tìm kiếm và đưa hài cốt của chồng ra Bắc. Khác hẳn với Sàn, Yến là một phụ nữ kín đáo, không dễ bộc lộ hết mình. Yến đã khóc nhiều lắm, nhưng nước mắt thường lặn vào trong. Mài suy nghĩ miên man, chén nước trà nụ trên tay đã nguội lạnh từ lúc nào, Thuấn không hay Lý mời anh chén nước khác. Anh cảm ơn Lý, đoạn chậm rãi nói. Lý ạ, anh định thế này. Em nghe anh đây, giọng Lý nhỏ nhẹ. Anh muốn mời mẹ và em ở lại hẳn Hòa Bình. Vấn đề Thuấn nêu ra hơi đột ngột khiến Lý lúng túng. Tay cứ vân vê cúc áo ngực, cô nói. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng quả thật em chưa nghĩ đến chuyện đó. Với hoàn cảnh của Lý như hiện nay, phương án ấy là thuận lợi nhất. Thuấn vẫn hồ hởi nói, hy vọng Lý chấp thuận. Còn nhà cửa, Lý ngập ngừng. Bán đi em ạ. Chưa chắc mẹ đã chịu, người già thường không muốn bỏ quê quán. Cứ cố thuyết phục xem sao. Trước mắt mẹ phải mất hàng năm để chữa chạy cái chân. Lý thở dài dầu dĩ. Thật là hòa bô đơn trí. Khi biết tin mẹ chồng em theo con trai về Hà Nội, mẹ cứ ca cầm, sắp xuống âm phủ rồi còn tha phương cầu thực, rõ chán. Cho nên việc anh gợi ý chắc gì cô đã chịu. Tất cả đều tùy thuộc vào em, Tuấn khẳng định. Trẻ cậy cha, già cậy con, mẹ không đi với con gái thì đi với anh. Sự quan tâm cụ thể của Tuấn khiến Lý rất khó xử. Thật không dễ tìm được lời giải đáp làm Thuấn bừa lòng. Chia tay với người chồng cũ rồi, Lý đã tự thề với lương tâm rằng sẽ không bao giờ bước đi bước nữa. Vậy mà kể từ khi gặp Thuấn, Lý như một con chim bị thương, vì một mũi tên lạc lại đang bắt đầu hồi phục sinh lực, muốn vỗ cánh bay cao để khoe tiếng hót. Nhiều đêm cô trằn trọc không sao ngủ được, nước mắt rơi thấm gối từ lúc nào. Lý nói, nhưng công việc của em ở khách sạn chưa xong. Bàn giao những gì mà lâu thế? Thuấn thắc mắc. Giấy tờ, chứng từ cứ bị xáo tung cả lên. Tại sao lại xáo tung? Thuấn hỏi dồn. Em cũng không rõ nữa, Lý lo lắng. Chị Sàn mấy hôm nay không được bình thường. Em nên cảm thấy hình như có chuyện gì. Chị ấy bắt em đưa cả mấy tập hóa đơn lưu. Cây ngay không sợ chết đứng. Em đừng có lo. Thuấn động viên Lý. Và để kết thúc câu chuyện, anh nhắc lại ý kiến của mình. Nếu em bằng lòng với phương án của anh sẽ kiếm việc cho em làm ở trên đó. Để em xin ý kiến mẹ đã. Tốn ngồi một mình trong phòng riêng, trước hàng đống hóa đơn, chứng từ. Con nợ đáng chú ý của quỹ tín dụng sòng phẳng do Lão phụ trách. Không ai khác, lại chính là Sàn, một trong những nhân tình, nhân ngãi của Lão. Ngày tháng 5, Sàn vay 10 triệu đồng theo khế ước số 243. Ngày tháng 5, vay 8 triệu theo khế ước số 474, vân vân. Như sợ bị lầm lẫn, Tốn phải đọc to lên, mặt Lão cong lại, trông hãm tài. Nước da đen đúa càng xỉn hơn. Bằng cách nào Sàn đã có 4 chiếc máy vi tính làm tài sản thế chấp? Tốn tự hỏi. Cái gọi là thế lực của ông bí thư, quả là cũng có lợi cho cô ta trong nhiều phi vụ làm ăn. Chỉ có Tốn mới là người hiểu ngọn nguồn của vấn đề. Cái khách sạn của Sàn kia thực chất chỉ là nơi hành lạc của những kẻ rừng mỡ. Trong chuyện này, Sàn chỉ là vật hy sinh cho ý đồ xấu xa của Lão. Chỉ tính gốc không thôi, tổng số tiền Sàn mắc nợ các nơi đã lên đến 80 triệu đồng. Ít lâu nay, quỹ của Lão không phát huy được tác dụng. Tài sản quỹ bị xâm phạm, quỹ không đủ tiền trả cho dân. Lão đang mất dần uy tín ghê gớm. Dần kêu trên sạc, Lão cứ đành câm miệng hến. Có lần Lão đã phải chấn Sàn thẳng tay. Ăn nhầm gì? Với kinh nghiệm sống và sự hiểu biết của mình, Tốn hiểu rằng hành vi của Lão cũng như của Sàn là một hành vi tội phạm, có đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Theo Điều 134, Bộ Luật Hình Sự, tay đã nhúng chàm, còn biết làm sao? Tốn hoang mang khi nghĩ tới lời đe dọa tố giác của thằng Thỏa hôm qua. Thật là to đầu mà dại, dây với cái bọn chip hôi ấy làm cái gì? Có tiếng gõ cửa cạch cạch. Cứ vào, Tốn nói như gắt. Sàn đẩy mạnh cánh cửa, cô không bước vào nhà mà cứ đứng ở phía ngoài hỏi to. Anh Tốn, anh đã làm gì nó? Nó là ai? Tốn hỏi mà không buồn ngẩng lên. Thấy vậy Sàn càng thêm tức. Nó dọa sẽ tố giác kia kìa. Thằng Thỏa phải không? Tốn trộm người qua bàn. Nó túm ngực áo anh thì có. Nhưng anh biết nó là người tên Hào rồi. Nó ngã là nó bệt luôn xuống đống cứt. Còn anh? Thôi, em đừng nóng nảy như thế. Tốn đấu dịu. Vào đây đã, anh đang mong em thì. Đừng kéo nịnh nữa. Thằng Thỏa gặp em, mặt hầm hầm. Nếu không thanh toán sòng phẳng vụ việc này, em sẽ tố cáo lên tận ông bí thư. Em hiểu ý nó lại muốn vòi rồi. Em rút một số tiền 500 ngàn đưa cho nó. Nó còn bĩu môi chê ít. Thằng đốn mặt đấy. Nó dám tống tiền em à? Tốn gầm lên. Lần thứ hai rồi đấy. Lần trước, sao em không nói ngay với anh? Cũng chỉ vì cái chữ ký của Lê Bình em cho Lão luôn. Không hiểu sao thằng Thỏa lại biết được. Nó cứ rình mò em suốt mấy. Thấy em có dấu hiệu gì không rõ ràng. Là nó lại vòi em. Quá đáng lắm. Phải chị. Tốn nắm chặt tay, đấm mạnh xuống mặt bàn. Em cũng đã nghĩ đến phương án ấy. Vụ việc này mà vỡ lở ra, thì rũ tù cả lũ. Anh là kẻ chủ mưu. Sàn chưa nói hết câu, Tốn đã sấn sổ cắt lời. Chính em đã tự ý tìm gặp Thỏa và ngã giá với nó. Anh hèn lắm. Sàn buột miệng chửi Tốn. Em là đàn bà con gái, nhưng em chơi quân tử hơn anh nhiều. Nói xong. Không thấy Tốn có phản ứng gì. Sàn tin rằng mình đã thắng thế. Cô hỏi Lão, giọng nhỏ hẳn đi. Anh định trị nó bằng cách gì? Thủ tiêu. Anh tự làm chứ? Không, thuê bọn đàn em. Tốn hằng máu nói. Thêm một người thứ ba biết là rắc rối đấy. Sàn phân vân. Nhưng mà này, Tốn đột ngột chuyển câu chuyện. Anh bất gặp thằng cha đại úy công an mấy lần làng vàng qua đây. Có lẽ hắn đánh hơi tới chuyện gì? Em không cho hắn đo ván được sao? Hiểu ý Tốn sàn cười nhạt. Anh không nghe mấy cô ngoài phố nói gì à? Không, Tốn ngờ ngác. Thằng cha đại úy ấy ái nam ái nữ, hoài của, rõ là to con. San thở dài, vẻ mỏi mệt. Cô ta tiếc của thật, hay vì còn chuyện gì chắc ẩn nào khác nữa? Tốn hoang mang. Lão nghĩ đến mối nguy hiểm còn lớn hơn nhiều đang rình chộp lấy lão. Lão sợ, nếu lão bị bắt, bị bỏ vào ngục tối thì vợ con lão sẽ ra sao? Thằng con lớn của lão đang học ở một nước tư bản kia, liệu có cứu được lão qua cơn hoạn nạn không? Hay nó sẽ coi khinh lão? Một thằng tù. Lão cảm thấy ớn lạnh phía sau lưng. Lão nói với Sàn, em à, ta phải chuẩn bị một phương án tối ưu. Cụ thể là như thế nào? Trước mắt phải có khá khá tiền. Định rồi em trốn à? Chứ còn gì nữa, Tốn khẳng định, chúng ta đang gặp nguy hiểm em ạ. Có cách gì chặn chân thằng cha đại úy lại không nhỉ? Vô ích. Thằng cha khái tính lắm, có người mang vàng đến hối lộ vợ hắn. Khi phát hiện ra, hắn bắt vợ phải đem trả đấy. Hắn còn đe dọa kẻ hối lộ rằng nếu lần sau còn tái phạm, hắn sẽ đưa ra tòa. Phục lăn. Tốn kêu lên. Sàn cười. Ông anh cứ đứng tại chỗ mà phục, đừng lăn ra đất bẩn hết quần áo. Lúc này mà cô còn đùa được ư? Tốn nổi cáu. Thì cực mãi cũng phải có lúc vui chứ. Cái giống đàn bà hay nhõng nhẽo. Tốn rủa thầm. Còn thằng cha đại úy kia là loại xưa nay hiếm. Khối kẻ mơ cái chân của lão mà trả được. Chẳng bộ cho mấy đứa, chân nước chân ráo vào ngày công an đã cúp nọ rồi cúp kia. Sạch quá thì đói, vợ con mất nhờ. Thời buổi khôn sống, mống thì chết. Thấy không khí có vẻ căng thẳng một cách không cần thiết. Sàn tìm cách làm yên lòng Tốn. Tiền thì anh khỏi lo, em đã có cách. Cách gì? Tốn hỏi như quát. Lúc nào cũng cách với điệu. Cô còn nợ quỹ của tôi hàng núi kia kìa. Gấp cũng chưa trả được, đừng nói gì đến lãi. Đây, công văn của các nhà chức trách mời tôi ra hầu đây. Tốn vừa nói vừa đặt tờ giấy đánh máy xuống bàn. Ngay trước mặt Sàn, không cần đọc Sàn cũng đã đoán được nội dung của tờ giấy. Pháp luật đang chìa bàn tay sắt lạnh lùng ra với Tốn, và đương nhiên là cả với cô nữa. Sàn toát mồ hôi hột. Cô bật đứng dậy. Mối linh cảm từ trước đó đến giây phút này bắt đầu định hình. Phải khẩn trương, anh Tốn. Sàn luống cuống, đứng không vững trên đôi dép cao gót. Tốn nhìn Sàn với ánh mắt thương hại. Người đàn bà này rồi sẽ còn đem lại gì cho lão ngoài cái thần xác mà lão bắt đầu chán ngấy kia? Lão biết, lão thuộc hàng đàn ông xấu mã, không có sức hấp dẫn phái yếu. Nhưng Sàn lại cần đến lão. Cái mà cô ta đang ham hố, đấy là tiền, là sự giàu có. Lão kinh tầm các hạ đàn bà hám tiền, chuộng của để rồi mọc sừng. Nếu vợ lão mà như thế, hàn lão sẽ giết thẳng tay. Nghĩa là giữa lão và Sàn, hai người thực bụng chẳng ưa gì nhau, song lại cần đến nhau và ngày càng phải bám vào nhau. Nếu kẻ này vô phúc vấp phải bẫy pháp luật, thì kẻ kia ắt không yên ổn. Đó là sự trái khoáy mà lão phải ngậm tâm, bằng lòng với sự có mặt thường trực của Sàn bên cạnh mình. Thế nào, đã hết đau vì một cái tát chưa? Tốn hỏi và nhe răng cửa hình hạch, đoạn dùng ngón tay trỏ khẽ vuốt dọc một bên gò má Sàn. Sàn gạt phăng cánh tay của lão ra, nói như quát. Nỡm ạ, đang rối cả ruột lên đây. Nghĩ đến chàng chứ gì, Tốn trở lại thái độ nghiêm túc. Sàn ơi, anh rất thông cảm với tâm trạng của em lúc này. Cũng như em thôi, anh đang lo cho mẹ nó ở nhà đây, trước một quyết định hệ trọng mà. Anh hiểu rằng em sẽ còn đau khổ hơn anh, vì chồng em là một thằng đàn ông có giá, em đã để sống mất. Tốn nói đúng. Mỗi lời nói của lão tựa như một nhát dao sắc cứa vào gan ruột một người đàn bà đang đứng kia và đang đau đớn, bưng mặt, khóc rưng rức. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Nửa Đời Khép Lại. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.